Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 559, Kinh Khủng Đại Chiến. Tensei gần, cửu câu ngọc luân hồi Seragon lại thêm cầu đạo ngọc. Đối diện với mấy cái này địch nhân, Yamanaka Vie tâm lý có chút rụt rè. Nhưng chuyện cho tới bây giờ không phải hắn lùi bước thời điểm. Hôm nay đối mặt Osusuki nhất tộc tộc chỉ dài có hai kết quả. Không phải hắn chết, liền là Yamanaka Vie chết. Giữa bọn hắn không có có thù riêng, nhưng là hai người bọn họ trên thân lưng đeo hai thế giới vận mệnh. Bởi vậy duy có một trận chiến. Osusuki nhất tộc tộc trưởng vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên tại sương mù dày đặc một lần nữa bao trùm thân thể của hắn về sau. Hắn bay thẳng đến Yamanaka Vie phát động công kích, chỉ gặp một đạo hào quang màu xanh lam từ Osusuki nhất tộc tộc lớn lên trong tay phải bắn ra. Sau đó quang mang đột nhiên biến trưởng, hướng Yamanaka Vie bổ xuống. Yamanaka Vie khống chế băng thế giới băng biến thành một khối băng tấm chắn, ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Osusuki nhất tộc tộc trưởng liếc qua băng tấm chắn, cười lạnh một tiếng. Trực tiếp huy động hào quang màu xanh lam bổ vào băng trên tấm chắn. Lam sắc quang mang bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng. Băng tấm chắn vừa tiếp xúc với xúc liền xuất hiện vết rạn. Osusuki nhất tộc tộc trưởng giơ tay lên lại một lần huy động lam sắc quang mang. Lúc này băng tấm chắn không chịu nổi áp lực trực tiếp vỡ thành bột phấn. Yamanaka Vie thấy thế vội vàng thuấn di đến một bên. Hào quang màu xanh lam bổ vào băng thế giới đại địa bên trên. Chém ra một đầu sâu không thấy đáy vết nứt. Hút Yamanaka Vie hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Osusuki nhất tộc tộc người hầu tay công kích liền có như thế lực lượng kinh. Khủng, Yamanaka Vie thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hai tay của hắn kết ấn cuồng bạo lôi độn chakra trong nháy mắt bao khỏa thân thể của hắn. Sau đó băng thế giới vô tận phong tuyết cũng bắt đầu ở bên cạnh hắn vờn quanh. Vài giây đồng hồ sau Yamanaka Vie dần dần nổi lên một bộ băng tuyết tạo thành áo giáp. Sau đó lôi độn chakra cùng băng chi áo giáp dần dần dung hợp. Yamanaka Vie trên người áo giáp cũng biến thành lam tử sắc. Lôi độn áo giáp cộng băng chi áo giáp. Đây là Yamanaka Vie hiện nay có thể chế tạo phòng ngự mạnh nhất. Osusuki nhất tộc tộc trưởng trước tiên liền chú ý tới Yamanaka Vie trên người áo giáp. Hắn nhướng mày một viên màu đỏ cầu đạo ngọc bay tới bên tay phải hắn. Sau đó cầu đạo ngọc vỡ vụn. Hào quang màu xanh lam bị bao khỏa lên một tầng màu đỏ màng mỏng. Yamanaka Vie thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Hắn từ đạo tia sáng này bên trên cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ chết. Nghĩ đến cái này Yamanaka Vie cũng không đang do dự. Thân thể của hắn bốn phía bắt đầu toát ra băng vụ. Những này băng vụ là hắn nhãn lực cùng trong thân thể bản nguyên nhất băng nguyên tố hợp thành. Nhiệt độ đã đến gần vô hạn tại độ không tuyệt đối. Băng vụ vừa xuất hiện, chung quanh nó thời gian đều phảng phất muốn dừng lại. Yamanaka Vie thao túng băng vụ chậm rãi hội tụ thành một thanh kiếm hình dạng. Tại thành hình trong nháy mắt, băng vụ đông kết không gian, đem không gian biến thành thân kiếm của chính mình. Yamanaka Vie hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng vụ kiếm liền hướng phía đại cây trầu nhất tộc tộc trưởng bay đi. Osusuki nhất tộc tộc trưởng không có lùi bước, hắn khống chế đỏ lam sắc quang mang trực tiếp đối. Mặt băng vụ kiếm, cả hai va chạm bộc phát làm cho cả băng thế giới đều run rẩy lên. Osusuki nhất tộc tộc trưởng băng thế giới băng tuyết bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã lấy. Mà băng vụ kiếm bên kia, không gian, Osusuki nhất tộc tộc lớn lên lực lượng đều bị đông cứng trở thành từng mảnh trong suốt. Bông tuyết rơi xuống, Yamanaka Vie thấy thế hít sâu một hơi. Tay phải hiện ra một viên từ băng tuyết cùng chakra hội tụ mà thành Rasengan. Viên này Rasengan chậm rãi xoay tròn lấy, băng thế giới bên trong nhãn lực, tinh thần lực, tự nhiên năng lượng nương theo lấy xoay tròn chậm rãi dung nhập Rasengan bên trong. Mà theo những lực lượng này rút ra, băng thế giới bên trong băng tuyết bắt đầu đại diện tích hòa tan. cuối cùng tại hội tụ gần phân nửa băng thế giới lực lượng về sau. Băng tuyết Rasengan rốt cục hoàn thành. Yamanaka Vya trực tiếp thuấn di đến cùng băng vũ kiếm đối kháng Otsutsuki nhất tộc tộc vương người. Một bên, đem băng tuyết Rasengan đối hắn vỗ xuống đi. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng cảm nhận được viên này Rasengan ẩn chứa lực lượng kinh khủng sâu sắc. Mặt đại biến, hắn khống chế sau lưng 7 viên Akimichi ngọc ngăn tại trước mặt hắn. Băng tuyết Rasengan cùng cầu đạo ngọc chạm vào nhau. Ra ngoài ý định không có âm thanh, không có cái gì năng lượng ba động. Hai loại sức mạnh tại lẫn nhau ăn mòn đối phương, đồng thời cũng tại chữa trị đối phương đối với mình mang tới phá hư. Rất nhanh viên thứ nhất màu đỏ cầu đạo ngọc nát, băng tuyết Rasengan thể tích cũng co nhỏ lại một chút. Ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, đến cuối cùng thứ bảy khỏa cầu đạo ngọc vỡ vụn về sau. Băng tuyết Rasengan thể tích cũng chỉ còn lại có to bằng nắm đấm trẻ con. Yamanaka Vya tại băng tuyết Rasengan gần sát Otsutsuki nhất tộc tộc lớn lên trong nháy mắt. Ẩn giấu đi nó còn sót lại lực lượng. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn hàn khí bộc phát. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến. Quanh thân xương mù dày đặc bắt đầu chấn động kịch liệt. Do dự một chút. Yamanaka Vya thao túng băng vũ kiếm, xem chừng hướng Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng mi tâm đâm tới. Mình thì là lựa chọn tạm thời lui lại. Băng tuyết Rasengan bộc phát kéo dài mười mấy giây. Cái này mười mấy giây đối Yamanaka Vya tới nói tựa như vài chục năm khắp trường. Rốt cục nương theo lấy băng nổ kết thúc. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng quanh thân xương mù dày đặc biến thành bị đông cứng trở thành từng hạt trong suốt hạt nhỏ, rơi xuống từ trên không, mà Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng lúc này cũng bị đông lạnh trở thành băng điêu. Tại mi tâm của hắn còn cắm một thanh kiếm, Converter, hố, Com Yamanaka Vya thấy thế lộ ra tiếu dung. Hắn trực tiếp thuấn di Otsutsuki nhất tộc tộc vươn người một bên. Dự định thừa cơ bổ đao kết thúc trận chiến đấu này. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là khẽ dựa gần Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng mi tâm cửu câu ngọc Rinnegan đột nhiên phát ra quang mang. Yamanaka Vya sững sờ. Một giây sau cảm giác mắt tối sầm lại. Tại mở mắt thời điểm Yamanaka Vya phát giác thân thể của mình cùng linh hồn đã chia lìa. Đương nhiên, Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng cũng giống vậy. Thân thể cùng linh hồn chia lìa. Đây là ngươi Rinnegan nhãn thuật sao? Linh hồn trạng thái Yamanaka Vya hỏi. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng gật gật đầu. Trò chơi liền phải kết thúc. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta Rinnegan nhãn thuật liền là linh hồn bóc ra. Có thể đem địch linh hồn của con người cưỡng ép từ trong cơ thể tách rời. Sau đó hút khô tinh thần lực của địch nhân. Lớn mạnh ta linh hồn của mình. Cho nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Yamanaka Vya nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ha ha, người sợ không phải mất trí. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng không có nghe hiểu Yamanaka Vya nửa câu. Nói sau, nhưng là Yamanaka Vya vũ khí bên trong trào phúng hắn vẫn là minh bạch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể cùng ta lực lượng linh hồn chống lại sao? Ta sống mấy ngàn năm, linh hồn bao giờ cũng đều đang tăng cường. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Nói xong Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng hướng Yamanaka Vya nhào tới. Yamanaka Vya cười lạnh một tiếng. Linh hồn trạng thái hắn vỗ tay phát ra tiếng. Băng thế giới phong tuyết ngay lập tức đem Otsutsuki nhất tộc tộc lớn lên linh hồn bao khỏa. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng. Không nhìn những này phong tuyết tiếp tục hướng Yamanaka Vya nhào tới. Có thể để hắn không nghĩ tới sự tình. Không đợi linh hồn của hắn đến Yamanaka Vya trước mặt, hắn liền phát hiện linh hồn của mình thế mà nhận lấy tổn thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.